Chương 2547, sơ giết tôn giả. Đan vo đạo một đường, buồn kẻ vô vị. Muốn bước lên đỉnh cao, liền muốn chịu được nhàm chán. Tiến vào hắc thạch lao ngục về sau, liền không có như là dạng này tu luyện hoàn cảnh. Mà lại, có thể được chiến vương chỉ điểm, phương thần thời gian qua ngược lại là hài lòng. Vênh trong đầu nguyên thần chấn động, cuồng bạo hồn đạo lực lượng, gào thét mà ra. Chỉ thấy, phương thần quanh thân, hồn đạo khí tức tiêu thăng đến cực hạn, phi thường dọa người. Một bên thanh hậu cùng dã man nhân, QNZ đồng thời ngừng tu luyện, nhìn về phía phương thần. Không chịu thua kém. Dã man nhân no y đông tại phương thần trên đỉnh đầu, hiện ra một đạo bảng bạc hồn đạo trường mâu. Tại đạo này hồn đạo trường mâu phía trên, có điểm điểm kim quang. Những kim quang này nhìn như đơn giản, kỳ thực là tiên thiên nghịch hồn thuật hạch tâm chỗ. Hưu hồn đạo trường mâu, mang theo lực lượng vô địch, đánh phía nơi xa hư không. Xoẹt hư không vỡ vụn, thiên khung chấn động. Tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 9 rốt cục tu luyện thành công, phương thần trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Nếu là trước kia, phương thần tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng là hắn sẽ không. Dùng thực lực của hắn, tiên thiên nghịch hồn thuật với hắn mà nói, cũng không thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Hắn chân chính mục tiêu, là cải tiến bản tiên thiên nghịch hồn thuật. Tiếp tục tu luyện. Không biết ngày đêm tu luyện, chung quy là có thể có được hồi báo. Tại chiến vương chỉ điểm phía dưới, dã man nhân trước tiên đạt đến huyền quang cảnh cực hạn. Sau đó liền là phương thần, tại hắn tu vi đột phá đến huyền quang cảnh cực hạn thời điểm, cải tiến bản tiên thiên nghịch hồn thuật, cũng đã viên mãn tu thành. Hắn hồn đạo công kích, đã có thể cùng nhục thân công kích nghị so sánh, cũng coi là hắn đòn sát thủ một trong. Thanh hậu cuối cùng đột phá. Ba người tuần tự đột phá, đạt đến chiến vương mong muốn. Trong sân, chiến vương nhìn xem ba người, hài lòng gật đầu, trên mặt mang vẻ tươi cười. Không tệ. Hắn đã từng cũng đã nói, trăm năm thời gian, có thể giúp ba người đem tu vi tăng lên tới huyền quang cảnh cực hạn. Còn như bước vào huyền chân cảnh, bọn hắn còn cần một tia thời cơ. Cảm giác như thế nào chiến vương hỏi? Cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, một quyền liền có thể đánh sát một vị huyền chân cảnh võ giả. Dã man nhân kích động nói. Đối vẫn diệt khôi lỗi trường khống, càng thêm thành thạo, thực lực bản thân cũng có thể chống lại phổ thông huyền chân cảnh võ giả. Nếu là toàn lực thôi động vẫn diệt khôi lỗi lời nói, huyền chân cảnh bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Người đây thanh hậu sau khi nói xong, chiến vương ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, trăm năm thời gian, hắn chẳng những đem cải tiến bản tiên thiên nghịch hồn thuật tu thành. Mà lại, còn đem vạn kiếm chi thể đột phá đến cực hạn 10 cấp, nhục thân lực lượng càng là viễn siêu dã man nhân, cái sau gọi thẳng phương thần là một cái quái thai. Trọng yếu nhất chính là, hắn đem tu la kiếm đạo triệt để ngộ ra. Trong đầu hư ảo chi kiếm, cũng đã tiêu hao 1/10. Mượn nhờ hư ảo chi kiếm lực lượng, phương thần liên tiếp xông ra 4 chiêu. Tu la kiếm thuật đến nay, đã đạt đến 20 chiêu. Mặc dù không rõ ràng thực lực chân chính của mình mạnh bao nhiêu, nhưng là phương thần cảm giác, như toàn lực xuất thủ, đã có cùng huyền thần cảnh tôn giả chống lại vô liếng. Phổ thông tôn giả, cũng không tại nói xuống. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy tự tin. Không tệ, ta không có nhìn lầm các ngươi. Chiến vương đạo, hắn xem trọng là ba người tiềm lực. Lần này giao đấu, quan hệ trọng đại. Huyền thần cảnh tôn giả QNZ có tham gia, còn như thế nào đánh bại đối thủ, toàn bộ nhờ ba người các ngươi. Chiến vương no y hắn ý tứ rất rõ ràng, một số thời khắc, chiến đấu không chỉ dựa vào thực lực, QNZ dựa vào trí lực. Khoảng cách giao đấu, còn có thời gian hơn một năm, các ngươi thử á cơ tôi luyện một cái đi. Chiến vương no y chiến vương đại lục, nào đó một chỗ khu vực biên giới. Xoẹt trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy. Khí tức kinh khủng từ trong đó tiêu tán ra. Hô hô hô phương thần ba người, cấp tốc phóng tới, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú vòng xoáy khủng bố. Một lát sau, vòng xoáy bên trong nô ra một cái đầu, sau đó một đầu yêu thú, từ trong đó đi ra. Đuổi ngươi mấy ngày, rốt cục bắt được ngươi. Dã man nhân vung vẩy chiến chủ y, cười lạnh nói. Các ngươi nhân loại ngu xuẩn, dám phá hư bản vương sự tình, đều đi chết đi. Cái này yêu thú. Là theo cái khác vương giả lãnh địa lại tới đây. Tại thanh vương lãnh địa bên trong, hắn phạm sai lầm, nhận lấy truy sát, cho nên ngàn dặm xa xôi chạy trốn tới chiến vương lãnh địa bên trong. Lại tới đây, hắn ỷ vào thực lực mình cường hành, biến ảo khó lường, một mực tại giết hại vô tội võ giả. Chiến vương biết được về sau, lúc này mệnh lệnh phương thần ba người xuất kích. Đầu này yêu thú hư không ẩn trốn bản lĩnh siêu cường, phương thần ba người có một loại đang đuổi giết hư không tộc con em cảm giác. Cho dù là thời không băng thoái thuật, đều có chút không cách nào đuổi kịp yêu thú bước chân. Bất quá, mấy ngày truy tung, rốt cuộc tìm được. Ba người đem yêu thú vây khốn ở giữa. Ngu xuẩn. Nhìn thấy dã man nhân xoay chủ ý mà đến, yêu thú cười lạnh nói. Đông lực lượng cuồng bạo, xuyên thấu qua chiến chủ y, đánh vào yêu thú trên thân. Âm cương đại lực phản chấn, đem dã man nhân đánh bay, bất quá dã man nhân mạnh mẽ đại lực lượng, cũng là đem yêu thú trên người một khối huyết nhục đập bay. Đáng chết nhân loại. Yêu thú triệt để tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài, lôi đỉnh xuất thủ. Tu la kiếm thuật, thứ 17 chiêu. Phương thần thi triển ra tu la kiếm thuật thứ 17 chiêu, đây là hắn mới sáng tạo ra chiêu thức, uy lực vô tận. Hưu mênh ngông kiếm quang, đâm vào yêu thú trên thân, sau đó tán loạn. Về sau, phương thần liên tục thi triển ra tu la kiếm thuật thứ 18 chiêu, thứ 19 chiêu. Cùng lúc đó, thanh hậu thôi động vẫn diệt khôi lỗi, đem yêu thú gắt gao dây dừa kéo lại, cho phương thần tranh thủ ra rất nhiều thời gian. Phốc hai đạo kiếm quang, tuần tự xuyên thủng yêu thú phòng ngự, chặt đứt yêu thú cánh tay. Giống. Yêu thú phẫn nộ ga ho the tờ, một quyền oanh mở một cái vẫn diệt khôi lỗi. Bất quá rất nhanh liền bị cái khác vẫn diệt khôi lỗi dây dưa. Tu la kiếm thuật, thứ 20 chiêu. Rốt cục phóng đại chiêu, đây là đòn sát thủ. Tại phóng thích ra một chiêu này về sau, phương thần trong đầu hư ảo chi kiếm, cũng là chấn động một cái. Xoẹt cứ việc yêu thú liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị tinh ẩn kiếm bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng. Giống tu la kiếm thuật thứ 20 chiêu, lực phá hoại cực mạnh, yêu thú nội tạng trong nháy mắt bị xoắn nát. Nó sinh cơ tại tàn biến, thân thể khổng lồ, lung la lung lay. Đông cuối cùng, bị 9 vị vẫn diệt khôi lỗi, liên thủ hoành sát. Hô thấy thế, phương thần ba người thở dài một hơi. Đây chính là bọn hắn lần thứ nhất đối chiến huyền thần cảnh tôn giả trình độ yêu thú. Mặc dù chỉ là huyền thần cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã từng ta coi là huyền thần cảnh tôn giả, cao không thể chạm. Cảm giác, cũng bất quá như thế. Dã man nhân cười ha ha. Đừng muốn chủ quan, huyền thần cảnh tôn giả tu luyện tuế nguyệt quá xa xưa, thủ đoạn của bọn hắn, quá mức không thể tưởng tượng. Thanh hậu nhắc nhở. Phương thần gật đầu nói, không tệ, lần này chúng ta tiêu trừ đầu này huyền thần cảnh yêu thú, cũng coi là may mắn. Nếu là nhân loại tôn giả, không có khả năng bỏ mặc chúng ta dạng này tiến công. Lần đầu đối chiến huyền thần cảnh yêu thú, cho phương thần cảm xúc rất lớn. Bất kỳ một cái nào huyền thần cảnh, đều nhất là đặc biệt thủ đoạn, mà lại uy lực siêu cường. Chỉ bất quá, trước mắt đầu này yêu thú, quá mức khinh địch, không có thi triển đi ra tiểu tử vong mà thôi. Đồng thời, cũng làm cho phương thần ba người nhận thức được một năm sau giao đấu tính tàn khốc. Chúng ta tu hành tuế nguyệt quá ngắn, nếu có thể tu hành ức vạn năm, nhất định có thể trở thành cổ thần. Dã man nhân hào khí ngất trời. Phương thần cùng thanh hậu lườm hắn một cái, mang theo yêu thú thân thể, rời đi nơi này. Huyền thần cảnh yêu thú, toàn thân đều là bảo vật, nội tạng, túi da các loại, đều có thể coi như tài nguyên tu luyện. Ban đêm, hỏa quang chiếu rọi. Phương thần ba người, ngồi tại trước đống lửa, thịt nướng ăn. Người cao y tên Na Y, một thân man lực, đầu cũng không tốt dùng, nhưng nướng thịt ngược lại là rất thơm ăn thật ngon. A Thanh Hậu cắn xé một cái nướng chín thịt, nhai mấy lần nói. Người mới đầu không dùng được. Dã man nhân hỉ mũi trứng mắt. Ha ha ha. Ba người thoải mái cười to. Ngũ đại vương giả, lại một lần nữa gặp nhau, chung nhau thương nghị một năm sau giao đấu sự tình. Hắc thạch lao ngục trói buộc, càng ngày càng yếu, đây đối với chúng ta một năm sau kế hoạch, càng có lợi hơn. Võ vương nhìn thoáng qua bốn người khác, sau đó trầm giọng nói. Lần này nhất định phải thành công, chúng ta tại địa phương quỷ quái này đợi thời gian quá dài. Thanh vương no y chúng ta bỏ ra sức lực cả đời, chỉ vì lần này, liều mạng. Cái khác hai đại vương giả no y chiến vương trầm ngâm, nói, mặc dù trói buộc đang yếu bớt, nhưng các không thể chủ quan, nhất định muốn chuẩn bị sung túc, đã đợi chờ đợi vô tận năm tháng, QNZ không còn trong khoảng thời gian này bên trên.